Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 967, chương 967, dự cảm không tốt. Lý Minh gọn gàng làm sách xảy ra vấn đề, để Kim trưởng lão thoáng cái ngốc tại đó. Hai con người màu vàng ống bên trong bỗng nhiên lóng lánh sợ hãi thần sắc. Ngươi nói Thiết Nham Sơn Mạch phía Bắc, chẳng lẽ ngươi là Chỉ Long tộc Thiên Trì? Điều đó không có khả năng. Long thần nhóm theo không hỏi qua tình huống bên ngoài. Huống chi long thần xưa nay không tham dự thần ma ở giữa tranh đấu. Đối bọn nó tới nói, bất luận thần ma đều là bọn họ đã từng chủ nhân. Làm nô tài, bọn họ vĩnh viễn không biết cuốn vào ở giữa chiến đấu. Kim trưởng lão đột nhiên kinh ngạc nói ra, tại thượng cổ thần giới bên trong, thần tộc một mực là thần giới chủ nhân. Long tộc tuy nhiên cường đại nhưng cũng phải bị thần tộc chế ước. Thế nhưng là từ khi thần tộc bên trong xuất hiện một số dị đoan, dần dần chia ra làm ma tộc về sau, thần tộc uy nghiêm liền bắt đầu không ngừng bị ma tộc khiêu chiến. Vừa mới bắt đầu long tộc sẽ còn phụng mệnh tham dự thần tộc chinh phạt ma tộc chiến đấu. Thế nhưng là theo chiến đấu năm tháng dài dằng dặc, long tộc chiến tử vô số, dần dần hao hết lực lượng về sau, mới được cho phép tạm thời lui ra khỏi chiến trường. Thế nhưng là theo thần ma hai tộc đại chiến không ngừng, hai đại chủng tộc thực lực nghiêm trọng hạ xuống, nhưng những cái kia may mắn còn sống sót thần long đã từ từ khôi phục thực lực. Đối mặt trận này đồng dạng đều là long tộc nguyên lai chủ nhân chiến đấu. Trong long tộc bộ cuối cùng quyết định cũng không tiếp tục tham dự thần ma ở giữa chiến đấu. Kết quả là thần tộc mệnh lệnh rốt cuộc đối long tộc vô hiệu, mà long tộc cũng từ đây mai danh ẩn tích, xưa nay không chủ động tại thần ma hai tộc xuất hiện trước mặt. Đây là một cái linh giới cổ lão nội dung cốt truyện thiết lập. Lý Minh trước kia liền biết một số, bây giờ lại từ Kim trưởng lão trong miệng biết được, nhưng đã không có hiệu quả lớn lắm. Chẳng lẽ thần long bên trong liền không có một số tà ác thế hệ sớm đã cùng ma tộc cấu kết sao? Lý Minh cười hỏi ngược lại. Không có khả năng, long tộc đương nhiệm tộc nhân bổn tọa nhận biết, hắn cũng không phải loại kia ưa thích chiến đấu long thần. Long tộc tại hắn lãnh đạo dưới không có khả năng cùng ma tộc cấu kết với nhau. Kim trưởng lão lắc đầu nói, thế nhưng là theo ta được biết, ngàn năm trước thánh nữ trấn thủ thần miếu lại bị bỗng nhiên đánh lén. Trong này thì có long tộc chủ đạo, mà lại ta trên tay còn có nhân chứng. Lý Minh từ tốn nói, người nhân chứng chẳng lẽ cũng là thánh nữ đại nhân? Kim trưởng lão hỏi, nếu như là thánh nữ đại nhân lên án long tộc, chỉ sợ trưởng lão đại nhân cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Mà ta cái này nhân chứng lại không phải thánh nữ, mà là đệ tử năm đó tập kích thánh nữ một cái nội bộ tai mắt. Hắn chính là phụng một vị thần long chi lệnh, lặng yên tiềm phục tại trong thần miếu. Lúc này mới nội ứng ngoại hợp trợ giúp những người kia đánh hạ thần miếu. Cho nên liền thánh nữ đều phấn chiến đến chết. Lý Minh lạnh lùng nói ra. Cái gì, người đã bắt đến cái kia nội gián? Kim trưởng lão lần này coi như không tin nữa cũng phải thận trọng mấy phần. Đúng, thực tình huống bây giờ ta vô cùng rõ ràng. Bao quát trong long tộc bộ cùng ma tộc cấu kết long thần thân phận, cũng tận tại ta trong lòng bàn tay. Nhưng là hiện tại ta không sẽ tiết lộ tên hắn, bởi vì ta hội bớt thời gian tự mình đi một chuyến long tộc Thiên Trì, triệt để đem sự kiện này đem ra công khai. Lý Minh lớn tiếng nói, nhìn ngươi bộ dáng, xác thực đã biết rõ nói không ít chuyện. Chẳng lẽ cái kia long tộc nội gián thật chuẩn bị xoắn suýt ma tộc đánh lén ta Hòa Bình Thành lãnh địa? Kim trưởng lão ánh mắt bên trong biến ảo không ngừng. Trưởng lão đại nhân, cho nên ta thỉnh cầu ngài, nhất định muốn cho ta một mảnh lãnh địa, để cho ta có thể phát triển giúp đỡ bọn ngươi thất lạc thần tộc cùng một chỗ đối kháng ma. tộc âm mưu, chậm thêm điểm thật là thì không kịp. Lý Minh nói ra, tuy nhiên nắm trong tay của hắn không ít đại hình nhiệm vụ. Vốn cho rằng dựa vào cái này ưu thế, có thể nhanh chóng đem hai đại trận doanh ở giữa chênh lệch kéo dài. Thế nhưng là hiện thực chứng minh, khác ý nghĩ có chút quá mức ngây thơ. Thiên mệnh trận doanh tuy nhiên phát triển rất nhanh, có thể hỗn độn trận doanh phát triển cũng không tệ. Vẻn vẹn chỉ là mấy ngày thì đuổi kịp nhiệm vụ tiến độ. Mà lại phiền toái nhất là, Lý Minh cũng không biết đối phương còn nắm giữ lấy cái gì đại hình nhiệm vụ tin tức. Vạn nhất không cẩn thận, song phương thực lực sai biệt đem về trong nháy mắt nghịch chuyển. Từ hôm nay tình huống cũng có thể thấy được, hỗn độn trận doanh hiện tại vô cùng đoàn kết. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Lý Minh biết, trận doanh đối kháng hiện tại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu thăm dò giai đoạn. Một khi song phương các người chơi quen thuộc hòa bình thành địa đồ cùng quy tắc, như vậy từng tràng tàn khốc đối kháng chiến liền đem tại thành thị bên ngoài mỗi khối trong địa đồ khai hỏa, đến lúc đó ai có thể cười đến cuối cùng mới có thể tránh thức hiện ra. Cho nên hiện tại nhất định phải nhanh đánh tốt cơ sở. Nếu không lời nói, người nào cũng không có tuyệt đối phần thắng. Chỉ có đem cơ sở mau chóng dựng tốt, đối phó địch người mới sẽ có nắm chắc hơn. Khối này lãnh địa, hắn muốn định, như lời ngươi nói tình huống bổn tọa dĩ nhiên minh bạch. Ngươi nội dung chính địa bổn tọa cũng có thể đáp ứng. Thế nhưng là trước mắt, ta cũng không có phù hợp lãnh địa cho ngươi. Kim trưởng lão suy tư nói ra, không thể nào. Hòa bình thành bên ngoài rộng như vậy, rộng rãi lãnh địa. Ngài chẳng lẽ một khối đều không nỡ? Lý Minh sững sờ, cũng không phải là bổn tọa hẹp hòi, chỉ là bởi vì hòa bình thành bên ngoài xem ra lãnh địa bao la. Nhưng đi qua chúng ta thất lạc thần tộc trăm năm phát triển, toàn bộ lãnh địa đều đã bị chúng ta toàn bộ xây thiết lập công sự phòng ngự. Vô luật phân chia cái nào khối lãnh địa cho ngươi, đều sẽ đối với chúng ta phòng ngự kế hoạch tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Nhẹ thì xáo trộn chúng ta phòng ngự kế hoạch, nặng thì trực tiếp chặt đứt chúng ta tuyến phòng ngự đường. Kim trưởng lão bất đắc dĩ nói ra. Vậy mà dạng này, Lý Minh sửng sốt, nhưng là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nhìn về phía vị trưởng lão này. Chẳng lẽ một khối địa bàn đều phân biệt không được sao? Ngay tại các người phòng ngự thế công bên ngoài, có thể phân ra lãnh địa cũng được. Người câu nói này ngược lại là nhắc nhở bổn tòa. Có vài chỗ khu vực biên giới, chúng ta thần tộc cũng không có trực tiếp đi quản lý. Đã ngươi nội dung chính, bổn tòa có thể tùy ngươi chọn tuyển một khối lãnh địa. Nhưng là ngươi cũng không thể hối hận. Kim trưởng lão ánh mắt bên trong bỗng nhiên lóe ra rào hoạt quang mang, nghe lấy hắn lời nói, nhìn lấy hắn ánh mắt, Lý Minh trong lòng tựa hồ có cái dự cảm không tốt. Ngài nói, ngài có thể cho ta cái gì địa bàn? Lý Minh bắt đầu hiếu kỳ hỏi, đối phương sắp cho mình chọn lựa địa bàn, nhất định không phải địa phương tốt gì, nhưng là bây giờ hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ cần có thể nhanh chóng kiến tạo lãnh địa dàn xếp lại liền có thể. Rất tốt, đã ngươi đáp ứng, bổn tọa cái này cho ngươi hai khối có thể chọn lựa địa bàn. Ngươi tùy ý tuyển một đi. Kim trưởng lão cười nói, có thể hay không hai khối đều muốn. Lý Minh chưa từ bỏ ý định hỏi. Không được, lão phu quyền hạn chỉ có thể cho ngươi lựa chọn một khối. Kim trưởng lão trực tiếp lắc đầu nói, tốt a, ngài nói một chút. Cái này hai miếng đất bàn đều ở đâu? Lý Minh vội vàng hỏi. Ngươi tự mình lựa chọn a. Xác định sau đem ngươi lựa chọn kết quả nói cho bổn tọa liền có thể. Kim trưởng lão vung tay lên. Phạch một cái. Một vệt kim quang hướng về Lý Minh đập vào mặt. Trước mắt hắn, nhất thời nhảy ra một cái kim sắc địa đồ giao diện. Phía trên địa đồ tình huống chính là Lý Minh quen thuộc hòa bình thành bên ngoài mảng lớn địa đồ. Chỉ bất quá, khối này kim sắc giao diện bản đồ lớn phía trên. Trung gian hòa bình thành là một mảnh to lớn hình chữ nhật hắc ảnh. Vừa vặn vị khắp cả mặt đất giao diện trung tâm nhất. Một đầu dòng sông màu đen theo trong thành hướng hai bên thành phía ngoài kéo dài. Mảng lớn địa đồ trang cảnh bị hắc màn che chắn. Hiện ra rộng lớn màu đen địa đồ. Cho dù là dạng này địa đồ giao diện, hệ thống y nguyên đem tất cả địa đồ toàn bộ che chắn. Không cho Lý Minh thấy rõ ràng địa đồ hoàn cảnh cơ hội. Nhưng là tại hắc ảnh địa đồ hai bên trái phải cuối cùng. Lại có hai khối viền vàng lập lòe lồi ra khu vực. Vừa vặn vị khắp cả địa đồ tít ngoài rìa chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.